Người chơi hung mãnh, chương 602, công viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề công viên, Bạo Long cùng những nghị viên khác nhìn thoáng qua nhau. Xoay đầu lại hỏi, mời nói rõ chi tiết nói chuyện. Kỳ thật rất đơn giản. Con La mỉm cười, cầm lấy quyển kia sách vở cỡ lớn vỗ vỗ. Dựa theo quyển sách này thuyết pháp, hiện thế động vật tử vong về sau, hắn hồn linh sẽ tự động tiến về minh giới. Không cùng loại động vật hồn linh sẽ thông qua khác biệt cửa lớn, bị minh phủ nhân viên công tác tiếp dẫn, xếp hàng đi thuyền trải qua minh hà. Vượt qua minh hà về sau, hồn linh lại sẽ bị cự hình máy móc quét hình, kiểm tra tâm tình tiêu cực cùng khi còn sống tội nghiệt. Tâm tình tiêu cực khá thấp, tội nghiệt hơi nhẹ người, đem rất nhanh được an bài luân hồi chuyển thế. Mà tâm tình tiêu cực tương đối cao, tội nghiệt nặng hơn người, bình thường là một ít nhân loại, đem đứng trước trừng phạt cùng gột rửa, lấy làm nhục hưởng lạc làm mục đích, đối cái khác tồn tại tạo thành tổn thương người, đem đứng trước ngang nhau tổn thương, thụ xong trừng phạt một nhóm có tội linh hồn, sẽ bị nhét vào một cái đại viên cầu. Minh phủ nhân viên công tác sẽ hướng bên trong khuynh đảo một loại hỗn hợp ma vật nước bọt, khoáng vật bột phấn, hóa chất đặc thù chất lỏng, cột rửa hồn linh trên thân ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực, khát muốn các loại tâm tình tiêu cực, lại đem thuần khiết hồn linh một lần nữa đưa lên tiến hiện thế. Bộ này quá trình cũng không có vấn đề gì. Vài vạn năm đến minh phủ một mực dùng loại phương thức này để duy trì lưỡng giới cân bằng. Thẳng đến gần nhất mấy chục năm, hiện thế nhân khẩu tổng số bỗng nhiên bành trướng, hiện đại sinh hoạt phổ biến áp lực, sinh sôi ra càng nhiều tâm tình tiêu cực, để minh phủ dần dần không chịu nổi gánh nặng. Cái này đủ để chứng minh, cũ hệ thống đã không cách nào thích ứng dưới mắt hoàn cảnh. Con La dừng một chút, nói, ta ở trong sách đọc được, kỳ thật minh phủ đối hiện thế can thiệp năng lực cũng không thấp. Thiên đường núi đặc thù kết cấu có thể thấy rõ hiện thế phát sinh hết thảy. Minh phủ quan viên có thể đến hiện thế truy nã u hồn, hoặc là lĩnh đi những cái kia vốn nên tử vong lại may mắn chạy trốn cố định người chết. Đã từng chế độ nô lệ nghị viên thậm chí có thể tự mình chạy đến hiện thế. Tại người trước hiển thánh, chiêu lũng tín chúng, nói cách khác, đối hồn linh thẩm phán, cũng không nhất định phải chờ tới sau khi chết thế giới. Ta cẩn thận lật xem trên sách có quan hệ tai nạn ghi chép. Phát hiện chế độ nô lệ nghị viên rơi đài, là bởi vì mấy trăm năm trước một trận nạn đói, một chút chế độ nô lệ nghị viên vì tuyên truyền có lợi cho mình thần thoại, vụng trộm chạy đến hiện thế, phóng thích siêu phàm năng lực, nguyền rủa không chịu tin phụng mình island người, để lớn diện tích cây khoai tây hư thối thiếu thu, cuối cùng dẫn đến mấy trăm vạn island người đói mà chết. Đương nhiên, quá độ không bình thường tử vong số lượng lập tức đưa tới khủng long đại quân nhóm chú ý, trải qua điều tra phát hiện là nhân loại nghị viên hành vi. Lập tức triệt bỏ bọn hắn ghế, đem nó đánh vào luyện ngục, còn phái ra mấy chục vạn minh phủ nhân viên công tác. Ngựa không dừng vó địa một lần nữa chỉnh lý nhân số, đem những cái kia không đáng chết vong hồn linh kéo về hiện thế, nhét trở lại thân thể. Vì cam đoan người chết có thể hoàn chỉnh phục sinh, còn cần đại lượng siêu phàm lực lượng, sửa đổi thế giới chỉnh thể đi hướng. Cũng chính là từ đó về sau, minh phủ quyết định không còn đại quy mô trực tiếp can thiệp hiện thế. Đây là một trận kẻ đáng sợ là tai nạn, nhưng cái này cũng đã chứng minh, kỳ thật minh phủ có đầy đủ năng lực động viên. Trong một đêm, đem số 100.000 con người hồn linh tại hai thế giới bên trong vừa đi vừa về chuyển di. Bạo Long giống là nghĩ đến cái gì? Ý của ngươi là nói. Không sai, con La nhẹ gật đầu. Thay xà đổi cốt, thâu thiên hoán nhật, minh phủ nhân viên công tác, có thể thông qua thiên đường núi trông thấy hiện thế hết thảy. Tại ban đêm chui vào hiện thế, vụng trộm đem mấy vạn tên trong lúc ngủ mơ nhân loại linh hồn đưa đến minh phủ bên trong, nghiệp chướng nặng nề người, đem trực tiếp gặp trừng phạt, lại bị thanh tẩy ký ức, từ minh phủ nhân viên công tác mang về đến hiện thế. chứa vào nguyên bản trong thân thể. Trên sách ghi chép, trải qua hình phạt linh hồn trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nếu như không có đặc thù chất lỏng gột rửa chữa trị, sẽ dần dần suy vong. Ký túc tàn tạ linh hồn có tội người thân thể, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện các loại mau bệnh. Lấy một loại tự nhiên chậm rãi phương thức, chậm rãi tử vong, chỉ cần một tháng hoặc là nhiều thời gian hơn, Minh Phủ liền có thể thanh lý mất tội nghiệt sâu nhất nặng. Không ngừng sinh ra tâm tình tiêu cực nhân loại, mà đối với tội nghiệt hơi nhẹ người, Minh Phủ cũng có thể đối hắn khai thác tích cực cải tạo thủ đoạn. Tỉ như, kiến tạo một cái tràn ngập tẩy não thiết bị chủ đề công viên. Bên trong từ từng cái thời đại nhân loại kiệt xuất nhất nhà tư tưởng, triết học gia đảm nhiệm giảng sư. Mọi thời tiết 24 giờ tổ chức trực tiếp tiết mục. Cái gì bách gia bục giảng, đạo đức đại bản doanh, đạo đức sáng tạo doanh, đạo đức 101, tinh quang đại đạo đức, khai triển đại quy mô tư tưởng đạo đức giáo dục, nhân nghĩa lễ trí tín, năm Mỹ tứ đức, khiêm tốn, thành thật, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự. Trọng yếu nhất là giáo dục nhân loại không thể vì hưởng lạc mà đi tổn thương cái khác tồn tại. Còn là học lý ngang nói, Minh Phủ trước đó gột rửa quá trình sẽ ở hồn linh trong tiềm thức khắc vào hiền lành hình ảnh, nhưng những hình ảnh này tại hiện đại sinh hoạt cọ rửa phía dưới chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà có chủ đề công viên hạng mục, trong vòng một đêm có thể đối trăm vạn người tiến hành tẩy não. Khục, ta nói là tư tưởng đạo đức cải tạo, liền có thể bền bỉ ổn định địa, khuyên nhân loại hướng thiện, hay hơn chính là, còn có thể lợi dụng sửa chữa tiềm thức, đến làm cho nhân loại rộng khắp tiếp nhận nhân tạo ăn thịt phẩm. Giảm bớt giảm xuống đối những giống loài khác nuôi dưỡng. Thế nhưng là, Bạo Long dừng lại một chút, chậm rãi nói, dựa theo dĩ vãng tất cả kinh nghiệm, nhân tính vĩnh viễn sẽ không cải biến. Dù là kinh lịch tiềm thức cải tạo nhân loại, rất nhanh cũng sẽ bị hiện thế ô trọc đồng hóa. Trị ngọn không trị gốc. Đúng vậy, nhưng dưới mắt cũng chỉ là cần trị phần ngọn mà thôi. Con La trầm giọng nói, nếu như có thể trường kỳ mở rộng chủ đề công viên hạng mục, như vậy nhân loại chết vong linh hồn ô trọc trình độ đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Trừng phạt cùng gột rửa công trình lượng công việc, đem thẳng tắp hạ xuống. Điều này có thể cực lớn giảm bớt Minh Phủ quan viên công việc gánh vác. Lâu dài đến xem, vẫn là có lợi. Nói đoạn văn này thời điểm, con La đáy lòng kỳ thật cũng không có cái gì lòng tin. Dựa theo hắn nguyên bản suy đoán, nhiệm vụ lần này chỉ cần hắn trả lời nhân loại có tội hoặc vô tội là được. Không cần sáng tạo một cái tốn thời gian phí sức chủ đề công viên hạng mục. Bất quá nhìn Lý Nhật Thăng như thế có tự tin, hắn cũng chỉ đành kiên trì lẽ ra, lợi dụng đào bí người kỹ năng. Nhìn thấy nghị viên nội tâm ý tưởng chân thật, Lý ngang minh bạch. Kỳ thật khủng long nghị viên đối với nhân loại tộc quân đã có trưởng bối nhìn vãn bối từ ái, lại có gia trưởng đối đãi không nên thân hùng hài tử một chút nổi nóng. Để bọn hắn diệt tuyệt nhân loại, bọn hắn không nỡ. Nhân loại là hiện thế duy nhất có linh trí, có tiềm lực phát triển tộc đàn. Tiêu diệt nhân loại cũng chính là tại tiêu diệt Minh Phủ hiện đại sinh hoạt. Nhưng là để bọn hắn đối với nhân loại tiến hành một chút cũng không quá phận cải tạo. Bọn hắn có khả năng rất lớn tụ tập thể đồng ý, quả nhiên. Tại Lý Ngang nói ra ý nghĩ về sau, tất cả các nghị viên châu đầu ghé tai một trận, cuối cùng tập thể nhẹ gật đầu. Từ Bạo Long hỏi một vấn đề cuối cùng, Kevin luật sư, không biết ngươi có muốn hay không nhận lời mời chủ đề công viên viên trưởng chức? Cách chương.